mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi hai bóng người biến mất ở cửa cầu thang, tiểu nhị con TT mới chậm chạp quay đầu, chậm rãi đi đến phía quầy, nó lên tiếng cắt đứt trưởng quỹ Bạch Hạc đang ngồi trên ghế xích đu sau quầy ngủ sai trưởng quỹ. Hai người, tu sĩ, khắc khổ tu luyện, sao còn chưa đi? Vẻ mặt con TT cũng tràn đầy lo lắng, cũng đã gấp đến độ nói được bốn chữ. Trưởng quỹ bị bốn chữ này của TT đánh thức, y buồn ngủ vén mái tóc bạch kim trên trán, sau đó híp mắt chậm rãi ngáp một cái. À, tu sĩ, khắc khổ, tu sĩ khắc khổ, trong đôi mặt hẹp dài cũng chậm rãi từ từ trợn tròn. Bên cạnh có hai tiểu nhị yêu tu không tự chủ vây lại, tiểu nhị con nhím nhát gan cũng chậm rãi nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ, bọn họ, thật đáng sợ, tiểu nhị con lười chậm rãi ngáp một cái thật dài, yên lặng đồng cảm gật đầu. Sau khi trưởng quỹ kinh ngạc cũng dần dần khôi phục vẻ bình thường, y vuốt mái tóc bạch kim vĩnh lên của mình, lòng bàn tay đè lên hai bên tay vịn của ghế xích đu, lấy mắt thường có thể thấy chậm rãi đứng dậy. Trưởng quỹ không nhanh không chậm nói, là ta, quân, bây giờ, các ngươi, đi với ta, đi xem thử, khách điếm Bạch Hạc, của ta, tuyệt đối không cho phép, có người chăm chỉ, vì vậy, lũ tiểu nhị yêu tu đi phía sau trưởng quỹ, một nhóm lấy tốc độ bò của ốc sên đi hết cầu thang, đồng loạt đi đến phòng Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã. Mặc dù hai người thuê hai phòng, nhưng lấy tần số và kinh nghiệm một ngày ba lần đưa thức ăn của đám tiểu nhị yêu tu, lúc này rất có thể hai người đều đang ở trong phòng số 7. Còn chưa đi đến cửa phòng số 7, đám yêu tu sau lưng trưởng quỹ đã bắt đầu cổ vũ y đi gõ cửa. Sau đó thì có tiếng gõ cửa, cốc, cốc, cốc, chậm chạp vang lên, Lạc Vân Giã ở gần cửa phòng hơn, lúc này đang nếm thử bánh ngọt hình mèo vị đào. Chợt có tiếng gõ cửa, hắn cho rằng tiểu nhị yêu tu đưa trái cây miễn phí đến, lập tức đứng dậy mở cửa. Ở cửa phòng, trưởng quỹ đã nghĩ kỹ lời muốn nói trong đầu, đang nín một hơi, nói ra bốn chữ văng ra có thể đuổi hai tu sĩ này ra ngoài. Cửa phòng mở toang ra, y còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Vân Giã thấy tình huống không đúng, quyết định hành động trước, nghi ngờ nói. Trưởng quỷ, người tới thật đúng lúc, trái cây và quả hạch bên trong khách điếm rất ngon, không biết vì sao hai ngày nay lại không đưa đến nữa. Trưởng quỹ bị hắn hỏi làm cho á khẩu, gương mặt vì nín thở muốn nói trọn vẹn lời trong đầu mà dần dần trở nên ửng đỏ. Đáng sợ nhất chính là, y nhìn lướt qua Lạc Vân Giã, thấy được cảnh tượng sau lưng hắn. Từng mâm trái cây, cùng với bánh ngọt hình động vật đặc sản của trấn Bạch Hạc trồng chất tràn đầy trên bàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 94, HTML. Duy chỉ có một quyển sách có thể nói là vật tu luyện thì được Ngu Chi Giao cầm trong tay. Nhưng bên ngoài có mấy chữ thật rực rỡ đờ, ớ, em mờ vào mắt bọn họ. Hình như có một mũi tên đờ, ớ, em mờ xuyên qua N, G, ự, C của trưởng quỹ Bạch Hạc, cảm giác bị vũ nhục dâng lên. Trưởng quỷ nghiêng đầu nhìn các tiểu nhị núp sau mình, thấy bọn nó từ từ trợn to mắt, giống như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi. So sánh với tu sĩ nhân tộc, tất nhiên trưởng quỹ càng tin tưởng tiểu nhị yêu tu của khách điếm nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chợt tỉnh ngộ, cảm thấy rất có thể trong này đang giở trò, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt nồng nhiệt xem gì đó của Ngu Chi Giao kia, lập tức suy đoán trong tay nàng nhất định không phải tiểu thuyết gì cả, mà là một quyển phương pháp tu luyện giả thành tiểu thuyết. Khách quan, trưởng quỹ nhìn Lạc Vân Giã, tiểu nhị, trong tiệm của ta nói, các ngươi đang cố gắng tu luyện, trong phòng, chuyện này không thể nào. Lạc Vân Giã mặt không đỏ tim không đập nhanh trợn tròn mắt nói mò. Ta và đồng bạn vẫn luôn ở trong phòng ăn ăn uống uống xem tiểu thuyết. Mấy ngày trước còn đi một chuyến đi vườn Bạch Hạc tham quan, hôm qua còn đặc biệt đi ra ngoài mua sắm lượng lớn đặc sản trấn Bạch Hạc. Trưởng quỹ vẫn có chút không tin. Y nói, có thể, cho ta, nhìn thử, sách trong tay, của vị cô nương. Này, hay không, tất nhiên là có thể. Ngu Chi Giao đứng lên, đưa quyển tiểu thuyết mới ra của trấn Bạch Hạc ra. Trưởng quỹ Bạch Hạc mở quyển thuyết ra, cúi đầu nhìn trang mà Ngu Chi Giao đang xem. Chỉ thấy nữ vương Hồ Yêu cầm lấy cổ áo của kiều phu Bạch Hạc, đẩy hẳn về phía giường lớn tràn đầy hoa hồng, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Nam nhân, ngươi đang đùa với lửa, Trưởng quỹ, quyền tiểu thuyết rơi xuống đất, mặt già của trưởng quỹ đỏ lên. Đây là thứ lộn xộn gì thế? Ngày khác y nhất định phải cho người cướp hết tiểu thuyết có liên quan đến mấy yêu tộc và Bạch Hạc. Đi TV, trưởng quỹ, người không thích à, chỗ này của ta còn có. Ngu Chi Giao từ trong nhẫn chữ vật, đổ rào rào hơn mấy chục quyển xuống. Tiểu thuyết rơi xuống đất kia đều có cái tên rất quái lại, còn có chút cay mắt. Ví dụ nổi bật có tông chủ Bạch Hạc cường thủ hào đoạt với ta, sau khi phu nhân Bạch Hạc mang thai thì bỏ chạy, Bạch Hạc thích ghen và kiều phu nóng bỏng. Trưởng quỹ, y không biết kiều phu Bạch Hạc có nóng bỏng hay không, nhưng bây giờ y cảm thấy mặt già của mình đã rất nóng rồi. Cách chương.